Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Cố Vô Cần mắt trông mong mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Người biết đến, ta mỗi ngày đều có tập thể hình. Đã tùy thời chuẩn bị tốt, trạng thái cũng là tốt nhất. Bảo đảm sẽ làm ngươi lần đầu tiên khó quên lại tốt đẹp. Đương nhiên, còn có cực hạn vui sướng, mặc ở mềm mại mau dép lê bên trong ngón chân cảm thấy thẹn đến cuộn tròn. Lên, Kỷ Hoài Hương trên mặt nhiệt đến sắp thiêu cháy. Hận không thể đem nam nhân miệng lấp kín. Chương 112 kết thúc. Bên ngoài dương quang xuyên thấu qua lụa trắng bức màn, rơi rụng trên mặt đất hình thành ngôi sao toái quang. Trong phòng khách nhiệt độ không khí dần dần bay lên. Ngươi không nghĩ sao? Cố Vô Cần hỏi, tinh tế trắng nõn ngón tay ở trên sofa vô ý thức mà cuộn tròn. Hắc mặt kiều lớn lên lông mi hơi hơi run rẩy. Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt xem hắn, chậm rãi mở miệng, tưởng có thể cùng hắn trở nên càng thêm thân mật. Nàng sao có thể không nghĩ? Lại chờ hai ngày sau, chúng ta lại làm tốt không tốt? Bát mặc mắt đen điểm xuyết lóa mắt quang, Cố Vô Cần đè thấp thanh âm, thấp mị mê người, hảo, nữ hài yêu cầu thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Hắn đương nhiên lý giải, hai ngày sau, Kỷ Hoài Hương là thật sự lại thẹn lại khó nhịn, mặc kệ là buổi sáng vẫn là trạng vạng, nàng đều sẽ bị Cố Vô Cần mang vào tập thể hình trong phòng mặt. Đối phương làm nàng ngồi ở một bên, xem hắn rèn luyện. Từ biểu tình đến thân thể, nam nhân đều không ngừng mà đối nàng phát ra ám chỉ. Hắn có hảo hảo mà ở làm chuẩn bị, đặc biệt đương nam nhân mang theo một thân ướt hãn, đầy người cơ bắp căng chặt, tản ra mãnh liệt nam nhân hormone, hướng nàng đến gần thời điểm, Kỷ Hoài Hương quả thực là bị liêu đến đỏ mặt tâm táo. Thẹn thùng không thôi, thẳng đến ngày thứ ba. Tả Hải bên kia sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây làm nàng lập tức hồi công ty xử lý một chút sự. Tình, Kỷ Hoài Hương mới không có bị Cố Vô Cần lại lần nữa kéo vào tập thể hình thất. Bạo Phong tập đoàn, Tả Dương đại sáng sớm mà thấy hắc mặt, xuất hiện ở công ty lão bản, run sợ run, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hắn chạy nhanh đem sự tình hội báo một lần, ánh mắt sườn di. Chút nào không dám cùng Cố Vô Cần đối diện. Ân, ta đã biết, lúc này. Cố Vô Cần ngón tay thon dài ở ghế dựa trên tay vịn tùy ý mà nhẹ điểm. Hắn nhìn Tả Dương, hỏi, có bạn gái sao? A, Tả Dương có điểm phản ứng không kịp. Ta hỏi ngươi có hay không bạn gái, Cố Vô Cần ngước mắt xem hắn. Không có, Tả Dương trả lời nói. Mỗi ngày tăng ca, hắn nơi nào có thời gian giao bạn gái a? Cố Nhị Thiếu đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề, là lương tâm phát hiện, muốn nghỉ cho hắn đi nhận thức nữ hài tử. Như vậy tưởng tượng, Tả Dương vòng eo đều thẳng thắn, lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn Cố Vô Cần. Nga, kia vừa lúc Cố Vô Cần môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Phát điểm tài nguyên cho ta ân. Tả Dương nháy mắt kinh lăng. Tư, tài nguyên, nhìn nhà mình lão bản thanh quý có tự giữ cao ngạo bộ dáng. Tả Dương có điểm khó có thể xác định, hắn nói tài nguyên là cái gì tài nguyên? Kỷ Hoài Hương vội xong công ty sự tình, trở lại chung cư thời điểm đã là buổi chiều, nàng mới vừa đem trong tay dẫn theo hộp bỏ vào tủ lạnh. Đại môn liền bị mở ra, Cần Cần, người đã trở lại, nàng xoay người, thấy từ cửa chỗ đi vào tới nam nhân, chỉ thấy hắn một thân màu đen tu thân thẳng tắp tây trang. Cắt may thích đáng quần tây bao vây lấy cường mà hữu lực chân dài. Chỉ hơi xem một cái, Kỷ Hoài Hương tim đập bắt đầu ra tốc nhảy lên lên. Nàng không nghĩ tới hắn như vậy về sớm tới. Ngươi đói bụng sao, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm món đi. Kỷ Hoài Hương đứng ở tủ lạnh bên. Đầu ngón tay không tự giác mà siết chặt, không biết có phải hay không cảm giác được nhiệt. Cố Vô Cần đem trên người màu đen tây trang áo khoác cởi xuống dưới. Tùy tay ném ở một bên, hắn bước chân dài, không vội không chậm mà đã đi tới. Thon dài đầu ngón tay bắt đầu cởi ra đỉnh ở yết hầu gian cổ áo. Hương hương, so với ăn cơm, ta càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn làm điểm cái gì, nam nhân ý tứ trong lời nói đã thực lộ liễu. Kỷ Hoài Hương trắng nõn mảnh khảnh đầu ngón tay túm làn váy. Có chút khẩn trương, nàng ngơ ngác hỏi, ngươi không đói bụng sao? Ta có điểm đói bụng, màu trắng áo sơ mi thượng, cao nhất hai viên cúc áo đã bị cởi bỏ. Đột hiện hầu kết trên dưới hoạt động một chút, lúc này, Cố Vô Cần đôi mắt hiện lên nguy hiểm quang, thẳng làm Kỷ Hoài Hương thân thể run rẩy. Nàng cảm thấy chính mình như là bị sói đói nhìn chằm chằm chung đồ ăn. Bước vào hắn vòng luẩn quẩn nội, đã trốn không thoát, ngoan, Cố Vô Cần đi đến bên người nàng. Thanh âm trầm thấp, nhẹ hống, chúng ta trước làm chuyện quan trọng, đêm nay ta mang ngươi đi ăn ngon, được không? Chỉ cần nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, hắn liền toàn thân căng thẳng đến sắp tạc rớt. Kỷ Hoài Hương thanh triệt sáng trong đôi mắt có nước gợn đong đưa. Nàng đầu ngón tay gắt gao nhéo. Giây tiếp theo, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Cố Vô Cần môi mỏng gợi lên. Khen nói, ngoan bảo bối, ngay sau đó. Hắn cúi người qua đi. Một tay đem nữ hải ôm lên. Sợ điên bà trong lòng ngực kiều kiều nhân nhi. Hắn theo bản năng mà thả chậm bước chân, tiểu tâm mà ôm Kỷ Hoài Hương hướng trong phòng đi đến. Bị nam nhân động tác mềm nhẹ mà phóng dừng ở trên giường. Kỷ Hoài Hương nhìn bên ngoài còn không có đêm đen tới sắc trời. Nàng đỏ bừng mặt, cần cần, sắc trời còn rất sáng, nàng nhắc nhở nói. Cố Vô Cần đi qua đi một tay đem cửa sổ sát đất mành kéo lên. Phòng nội ánh sáng lập tức liền tối sầm xuống dưới. Như vậy, liền sẽ không sáng, hắn nhìn màu xanh thảm tơ tằm khăn trải giường thượng nữ hài. Một thân hồng nhạt đầm hoa nhỏ, da thịt thắng tuyết, minh diễm động lòng người, như là một gốc cây nở rộ đào hoa, phấn diễm kiều nộn, đen bóng đôi mắt như là mang theo câu tử, ngơ ngác mà nhìn hắn, đã liên người, lại vũ mị, thẳng làm hắn tâm can phát run, Cố Vô Cần đến gần nữ hài. Mang theo bức nhân áp khí, phảng phất ngay sau đó liền muốn đem nàng xé bỏ nuốt rớt. Hương Hương, đừng khẩn trương, ta cũng là lần đầu tiên, Cố Vô Cần tinh xảo kiên nghị cầm nâng nâng. Ngữ khí kiêu căng lại tự mãn, bất quá ta sẽ mang theo ngươi, đợi lát nữa ngươi chỉ cần hưởng thụ liền hảo. Ngươi biết đến, ta kích cỡ so nam nhân khác đều phải đại. Bảo đảm có thể làm ngươi vừa lòng, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tạc. Nóng hôi hổi, nhiễm yên chi sắc so trên người hồng nhạt váy liền áo còn muốn kiều phấn. Nàng thẹn thùng mà liếc nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói nữa, Cố Vô Cần tay nhẹ nhàng mà cọ cọ nữ hài nóng lên khuôn mặt. Hương Hương, ngươi không cần thẹn thùng. Hiện tại ta là cầm chứng thượng cương, nói. Hắn còn cố ý hướng nàng sáng lên chính mình ngón tay thượng đính hôn nhẫn. Giao, hoan là thực bình thường sự, Kỷ Hoài Hương nhấp nhấp môi đỏ. Đen bóng đôi mắt nhìn trước mặt nam nhân mặt mày thượng thanh lãnh tẫn cởi. Dính đầy ý cười, nàng tâm lập tức liền mềm. Đây là nàng thích đến muốn mệnh, là nàng muốn bên nhau đến chết nam nhân a. Nàng vươn chính mình đồng dạng mang đính hôn nhẫn cái tay kia. Cùng nam nhân mười ngón khẩn khấu, ngoan ngoãn mà đưa lên chính mình môi đỏ, đem nam nhân chưa hết nói chắn ở môi lưỡi chi gian. Cảm nhận được Cố Vô Cần thân thể đột nhiên run lên. Nàng phát hiện, hắn so với chính mình còn muốn khẩn trương đâu. Nữ hài cánh môi ngọt ngào nhu nhu, Cố Vô Cần mở ra môi mỏng, đem nó thu nạp tiến miệng mình, hàm chứa, liếm mút, thậm chí là khẽ cắn. Kia mềm mại xúc cảm giống như là hương vị cực hảo bánh hoa quế. Không thỏa mãn, đại lưỡi dò xét qua đi, trực tiếp cụ ở cái lưỡi tiêm liếm láp lên, không giống dĩ vãng, giờ phút này Cố Vô Cần thân thật sự mềm nhẹ, hắn đầu lưỡi từ nữ hài bạch ngọc hàm răng thượng quát một lần. Lại đi đỉnh lộng trong miệng chỗ sâu trong nộn, thì, thẳng trêu đùa đến trong lòng ngực kiều mềm thân hình hơi hơi run rẩy. Cực kỳ giống trên đầu cành bị trêu chọc đến lắc lư đóa hoa nhi. Cố Vô Cần đôi mắt như là bát mạc, tối tăm thâm thúy, đáy mắt chất chứa tình dục dần dần hiện lên. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình muốn đem nữ hài nuốt rớt xúc động. Kiên nhẫn mà dẫn đường, trêu đùa, cảm giác được Kiều Kiều nhân nhi mềm thành thủy, hắn mới cúi người mà xuống, đem người ngăn chặn, đen như mực tóc dài phô tản ra tới, phụ trợ đào hoa sắc khuôn mặt nhỏ càng thêm oánh bạch. Phấn chí, xinh đẹp động lòng người, hắn đối diện thượng nữ hài thủy doanh doanh đôi mắt, kia mặt mày hơi hơi thượng kiều, sống thoát thoát một con câu nhân yêu tinh, hương hương, sơ ta, hắn đem tạo thành chữ thập tay buông ra. Dắt quá nữ hài mềm mại không có xương tay nhỏ liền hướng chính mình trên người mang. Cảm nhận được sao, ta toàn thân đều ở vì ngươi kêu gào, tay nhỏ trải qua chỗ đều như là điểm hỏa giống nhau. Làm hắn thiêu lên, da thịt độ ấm cao đến năng người. Kỷ Hoài Hương đôi mắt hàm một uông thủy, lại thủy linh lại ướt át, cảm nhận được lòng bàn tay hạ căng chặt, nàng hắc mật kiều lớn lên lông mi không ngừng mà vẫy. Phẳng phất thưởng liễm đi một chút ngượng ngùng, gợi cảm hầu kết trên dưới mà hoạt động một chút, Cố Vô Cần ở nữ hài ngơ ngác trong ánh mắt, trực tiếp đem chính mình trên người màu trắng áo sơ mi cùng quần tây đen cởi xuống dưới. Hắn cúi đầu, mất tiếng thanh âm đối Kỷ Hoài Hương nói, ngoan, đừng nhìn ta chân, thực xấu, nam nhân hai chân thượng đều có thương tích sẹo. Đặc biệt là què kia một con, mặt trên da thịt gập ghềnh, tảng lớn vết sẹo bao trùm ở gót chân mãi cho đến đầu gối chỗ. Kỷ Hoài Hương nguyên bản liền thủy linh linh đôi mắt lập tức càng đã ươn ướt. Nàng chủ động mà duỗi tay ôm nam nhân thân thể. Tuyết trắng bóng loáng khuôn mặt thân nị mà cọ Cố Vô Cần hạng cổ. Mềm mại mà nói, ta liền ái xem, cần cần mỗi một chỗ, ta đều thích xem monster, nàng tùy ý nam nhân đè nặng nàng. Sợ hắn không tin, cường điệu, một chút đều không xấu. Thật sự, nói xong, nàng còn lấy lòng mà vươn cái lưỡi tiêm liếm liếm nam nhân hầu kết. Sau đó nháy một đôi thủy mắt. Thiệt tình thực lòng mà nhìn Cố Vô Cần, ân, ngoan ngoãn bảo bối, Cố Vô Cần thiết cánh tay buộc chặt. Một lòng nhu thành thủy, toàn thân lại càng thêm căng thẳng cứng rắn. Hắn duỗi tay đến nữ hài sau lưng đem kia kéo, liên chậm rãi buông ra, thấp nhã thanh âm đã áp lực lại khan khan. Vậy ngươi hảo hảo đau lòng ta, nói. Hắn liền cúi đầu, nhắm thẳng trắng nõn hương thơm chỗ thấu qua đi. Ánh sáng tối tăm phòng nội, thực mau liền vang lên nữ hài kiều kiều tinh tế ươm thanh. Vừa mới bắt đầu chạm vào mềm mại nhất giờ địa phương. Cố Vô Cần kích động đến toàn thân đều ở vào cực độ căng chặt trạng thái. Giữa trán gân xanh đột lộ rõ, tầm rậm rạp mồ hôi không ngừng hoãn lại kiên nghị hình dáng chảy xuống. Kỷ Hoài Hương khóe mắt thấm nước mát, hai mắt thủy lộc lộc. Hiển nhiên là bị khi dễ tàn nhẫn, Cố Vô Cần đĩnh đĩnh, giữa trán hãn dòng chảy xiết mà xuống. Rõ ràng hắn đã nhìn một cái buổi chiều video, vốn tưởng rằng bằng vào chính mình ngạo nhân thiên phú cùng tư bản. Hắn nhất định sẽ làm nữ hài cảm nhận được cực hạn tốt đẹp. Lại không ngờ, hắn hiện tại liền địa phương cũng không có tìm đối. Hai người tướng, dán ra thịt dính đầy mồ hôi, ướt nhị rơi. Làm người tâm phanh không động đậy đã, không biết qua bao lâu, Cố Vô Cần rốt cuộc chạm vào đúng rồi địa phương, liền ở Kỷ Hoài Hương cau mày, đầu quả tim nhắc tới khi, ngay sau đó, nàng nghe được nam nhân nặng nề mà kêu rên một tiếng. Sau đó, kết thúc, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, phòng nội đen nhánh một mảnh, một chút ánh sáng đều không có, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở. Còn ngẫu nhiên hỗn loạn nữ hài tinh tế nghẹn ngào. Lúc này, đầu giường chỗ điện thoại đột nhiên vang lên, di động màn hình quang mơ hồ chiếu ra trên giường dao. Điệp thân mật thân ảnh, điện thoại, Kỷ Hoài Hương đẩy đẩy trên người nam nhân. Thanh âm vô lực lại khan khan, Cố Vô Cần vòng eo mãnh chàng một chút, mới bỏ được đình chỉ. Hắn lấy qua di động, ấn tiếp nghe kiện. Thân thể lại nửa phần không rời nữ hài. Huy, A Cần, đợi lát nữa trở về ăn cơm đi, hôm nay là ngươi sinh nhật. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, mang theo Hoài Hương kia hài tử cùng nhau trở về. Biết không, Thẩm lão thái thái tinh thần thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Ở an tĩnh đen nhánh trong phòng dị thường rõ ràng vang dội. Cố Vô Cần khụ một tiếng, đè nặng thanh âm, nói, hôm nay ta sinh nhật. Hắn nương di động nhược quang, nhìn về phía dưới thân mắt đen thủy sắc mông lung nữ hài. Ta liền đoán được ngươi đứa nhỏ này căn bản không nhớ rõ, bởi vì Quý Giao cùng Trung Đình đều là Cố Vô Cần sinh nhật ngày đó qua đời, cho nên tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới hắn sinh nhật. Cũng sẽ không có người giúp hắn chúc mừng, cũng khó trách chính hắn cũng không nhớ rõ. Thẩm lão thái thái ở điện thoại kia đầu dặn dò nói. Chạy nhanh lại đây đi, đồ ăn chuẩn bị tốt, ta và ngươi ông ngoại chờ ngươi cùng Hoài Hương trở về ăn cơm đi, nói. Nàng lão nhân ra liền đem điện thoại treo. Cố Vô Cần đem điện thoại thả lại chỗ cũ, mới hoàn hồn, ngươi cũng nhớ rõ hôm nay là ta sinh nhật. Ân Kỷ Hoài Hương lên tiếng, thanh âm thì thầm, hoa hoa, này phân quà sinh nhật ngươi thích sao? Nàng tinh tế mềm mại cánh tay phàn, phụ thượng nam nhân hạng cổ, thích hắn vừa rồi đã dùng thực tế hành động chứng minh chính mình có bao nhiêu thích. Vậy ngươi ra tới được không? Ta đau Kỷ Hoài Hương mềm thanh âm ỉ lại 10 phần mà làm nũng nói. Từ buổi chiều đến trời tối, nàng cũng không biết làm thời gian dài bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân lại toan lại ma, nơi đó còn đau, bà ngoại kêu ngươi trở về ăn cơm đi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.